Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 971, hối hận không kịp. Phanh, một chi mới nhất khoản quả cam quả di động nặng nề mà té rớt trên sàn nhà. Nhất thời chia năm xẻ bảy đương trường khí tuyệt thân vong. Đập chết di động Trần Trác một lời nộ khí căn bản không có bởi vậy tiêu tán bao nhiêu. Hắn vung tay đem bầy ở trên bàn trà vật phẩm toàn bộ quét rơi. Cuối cùng hai tay ôm đầu ngồi ở trên ghế salon phát ra gầm nhẹ. Như là một đầu không còn lối thoát bị thương dã thú. Trần Trác nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian. Hắn liền từ đám mây bị đánh rơi xuống bụi bặm. Với tư cách là một vị nghệ nhân, Trần Trác xuất đạo đã có 7 năm thời gian. Hắn nhan trị thiên phú cùng tài hoa năng lực tại ngành giải trí trong cũng không thuộc về cao cấp. Nhất kia quét, dựa vào cẩn trọng nỗ lực, mới đưa thân tiến nhập đến 3 tuyến sát lại, 2 tuyến xuống đứng hàng bên trong. Nhưng như vậy vị trí kỳ thật rất xấu hổ, hướng lên đột phá rất khó. Xuống rơi xuống cũng rất dễ dàng. Người khác tán thành độ không cao, fan hâm mộ số lượng cũng không được tốt. Nửa đỏ không đen hơn nữa, người cạnh tranh đông đảo. Trần Trác là một có dã tâm người. Đương nhiên ngành giải trí trong nghệ nhân trên cơ bản ai cũng dã tâm. Hắn một mực ở đau khổ tìm kiếm để mình tiến lên tăng lên cơ hội. Sau đó chân chính nam tử hán xuất hiện, Trần Trác không có bất kỳ do dự địa tham gia này đương tiết mục báo danh. Cũng nhận được ký kết công ty duy trì. Dựa vào tương đối xuất sắc tổng hợp tố chất, Trần Trác rất dễ dàng địa chiến thắng rất nhiều đối thủ tiến nhập đến đang thi đấu. Trở thành 30 danh thực nam tuyển thủ nhất. Tại căn cứ hải quân huấn luyện vô cùng vất vả, Trần Trác dùng dã tâm trèo chống dụng tâm trí. Cuối cùng thông qua khảo hạch. Cầm đến kia trương đóng dấu giấy thời điểm, Trần Trác tâm tình thực rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Trực giác nói cho hắn biết, chính mình kỳ đợi quá lâu cơ hội rốt cục tới hàng lâm. Mà hết thảy đều hướng phía hắn dự đoán phương đi về phía trước. Chân chính nam tử hán, đầu quý truyền ra, Trần Trác chú ý độ gia tăng thật lớn, fan hâm mộ số lượng liền lật mười mấy lần. Sau đó các loại thương nghiệp diễn xuất, quảng cáo đại ngôn cùng tiết mục thăm hỏi ùn ùn kéo đến. Để cho hắn thưởng thức đến gặp may tư vị, nhưng để cho Trần Trác không nghĩ tới là, phi tin tức điện ảnh và truyền hình cư nhiên thông qua chủ tính. Cò mồi, công ty tìm tới hắn, muốn mời hắn tham gia diễn một bộ cùng Côn Luân điện ảnh và truyền hình hợp tác quay chụp quân sự. Mảnh lớn. Ngay từ đầu thời điểm, Trần Trác thật là do dự, bởi vì hắn trước kia là chạy Lôi Đình Hành Động này bộ hàng năm đại tác đi. Hiện tại thật vất vả đạt thành tâm nguyện, lại làm sao có thể đơn giản địa sửa dây cung dễ dàng trương. Thế nhưng là phi tin tức điện ảnh và truyền hình khai ra điều kiện quá mê người. Nam số 2 nặng cân nhân vật. Cách dù thanh toán cùng với phi tin tức điện ảnh và truyền hình cung cấp hợp tác dài ước chừng. Mọi thứ đều so với DreamWorks phải có hậu đãi. Đặc biệt là thanh toán còn kém gấp bội. Đối với DreamWorks ảnh nghiệp trước kia khai ra thanh toán điều kiện. Trần Trác chỉ là có chút ít tiểu oán niệm. Cảm giác chính mình phải trả nhiều như vậy. Hẳn có thể đạt được tốt hơn đãi ngộ. Đương nhiên vì có thể đạt được lần này quý giá cơ hội, Trần Trác cho rằng cầm thấp thanh toán cũng là đáng có. Hắn cho rằng ánh mắt muốn thả lâu dài một ít, thanh toán lại là đã nói hào, sẽ chờ cuối cùng ký kết. Hơn nữa tại dưới tình huống như vậy nếu như đổi ý, còn có thể đắc tội La Khải, DreamWorks, Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình. Kết quả toát ra phi tin tức điện ảnh và truyền hình. Nếu như nói DreamWorks ảnh nghiệp là thiên sứ, kia phi tin tức điện ảnh và truyền hình không thể nghi ngờ là thổ hào. Trần Trác ký kết chủ tính, cò mồi, công ty đầu tiên bị phi tin tức điện ảnh và truyền hình ngân đạn cho đả đảo. hắn người đại diện duy trì hắn ký phần này tân hợp đồng, đồng thời trợ giúp hắn toán một bút dưới trướng, dựa vào thu xem phiêu đỏ, chân chính nam tử hán. Trần Trác trước mắt nhân khí ổn cư hai tuyến các loại. Những cái kia đưa tới cửa tới thương nghiệp muốn mời chính là tốt nhất chứng minh. Nếu hắn tham gia Lôi Đình hành động diễn xuất, kia có nghĩa là ít nhất tại năm nay 6 tháng cuối năm không thể chiếu cố khác công tác. Tổn thất nổi mã hơn 1.000 vạn, cũng mất đi rất nhiều cơ hội. Tiếp được phi tin tức điện ảnh và truyền hình hợp đồng tựu bất đồng. Phi tin tức điện ảnh và truyền hình cùng Côn Luân điện ảnh và truyền hình hợp tác tân mảnh không cần xuất ngoại quay chụp, hạn chế điều kiện tương đối rộng thùng thình không ít, hơn nữa thanh toán đãi ngộ tốt hơn, trọng yếu nhất là dựa vào thượng này hai nhà cự đầu. Đắc tội La Khải cùng DreamWorks, Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình cũng không có cái gì không lớn. Trần Trác hoàn toàn có thể xông ra một mảnh tân đường tới. Mặt khác, Lôi Đình hành động cần phải đi châu Phi quốc gia thực địa quay chụp thời gian mấy tháng. Diễn viên nguy hiểm rất lớn. Như thế từng mảnh địa tiến hành so sánh. Trần Trác quyết tâm hoàn toàn bị dao động. Cùng chính mình chủ tính, cò mồi, công ty thương lượng một chút. Thử thăm dò hướng DreamWorks đưa ra càng cao đãi ngộ yêu cầu. Cái chủ ý này là Trần Trác người đại diện nghĩ ra được. Hắn cho rằng hiện tại Trần Trác là có lực lượng cùng DreamWorks một lần nữa đàm phán. Chỉ cần DreamWorks cho ra thỏa mãn điều kiện, vậy không cần đổi ý. Hơn nữa như vậy phản lại cũng có thể lại áp chúi xuống phi tin tức điện ảnh và truyền hình. Nói không chừng người sau còn có thể lại phát triển giá. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Phải nói dạng này cách nghĩ vô cùng mỹ diệu. Trần Trác bị người đại diện nói vô cùng tâm động, để cho hắn đại biểu chính mình cùng DreamWorks tiến hành câu thông. Nhưng mà làm cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới là DreamWorks phương diện, hoặc là càng chính xác ra là La Khải, thái độ 10 phần kiên quyết. Căn bản không theo chân bọn họ mặc cả, trực tiếp công bố diễn viên danh sách, đem Trần Trác cùng Dương Hải đào đá ra cục, vốn như vậy cũng không có quan hệ gì. Có thể càng làm cho Trần Trác không nghĩ được là, hắn và Dương Hải đào tại chân chính nam tử hán, màn ảnh cư nhiên bị cắt bỏ có còn thừa không có mấy, triệt để luôn làm bối cảnh. Cái này rất muốn chết. Bởi vì Trần Trác nhân khí là dựa vào chân chính nam tử hán, nhắc tới chân chính nam tử hán, đầu quý truyền ra khó khăn hơn phân nửa. Đột nhiên bị cưỡng ép chém ra kính tỷ lệ, hậu quả liền nghiêm trọng. Trần Trác nhất thời có chút sợ tay chân. Hắn chủ tính, cò mồi, công ty cũng làm lên nguy cơ PR, quan hệ xã hội. Một phương diện cùng kinh thành TV đài câu thông, một phương diện thông qua mạng lưới dư luận tới tạo thế. Sau đó đạt được là thảm hại hơn liệt đả kích, La Khải trực tiếp cho hắn cùng Dương Hải đào dán cái, không thành tín, không có phẩm đức, nhãn hiệu. Tính cả Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình, kinh thành TV, tinh mộng truyền thông, tân bảo lệ truyền thông, DreamWorks ảnh nghiệp, sơ hạ văn hóa. Khoái âm khoa học kỹ thuật cho phong sát, tàn nhẫn nhất không thể nghi ngờ là chân chính nam tử hán, quan bác. Một câu, vai diễn quân nhân diễn viên hình tượng phải là chính diện, có thể nói đưa hắn đánh vào thâm uyên, bởi vì dư luận nghiêm trọng bất lợi, hậu quả rất nhanh hiện ra. Trước kia những cái kia quảng cáo đại ngôn, thương nghiệp muốn mời nhau nhau rút về, đã ký kết yêu cầu giải ước. Mà còn không cho một phân tiền tiền đền bù không phục lên tòa án. Phi tin tức điện ảnh và truyền hình thái độ cũng trở nên ái muội. Trần Trác vừa rồi sở dĩ ngã di động, là bởi vì hắn đón đến người đại diện gọi điện thoại tới. Bởi vì Côn Luân điện ảnh và truyền hình phương diện phản đối, hắn mất đi cái kia nam hai râu. Trần Trác tâm thật sự là triệt để lạnh thấu. Quả thật hối hận tới cực điểm, hắn đánh giá thấp La Khải năng lượng, cũng đánh giá thấp chính mình đổi ý tính nghiêm trọng. bị người đại diện cùng chủ tính cò mồi, công ty mê hoặc lấy bị mất quang minh tương lai, sắp biến thành trò cười. Thật sự là bị La Khải giáo làm người canh hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.